Mến chào quý vị thính giả đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Anh. Và hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị phần tiếp theo của bộ truyện Đại Minh Huyết Án. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy bỏ chút thời gian của mình ấn like, đăng ký kênh YouTube và đừng quên để lại comment cảm xúc cũng như nhận xét góp ý của tất cả quý vị sau khi nghe tập truyện này. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Lúc bây giờ mọi người thấy Mạnh Thiên Sở ở trong đại sảnh trầm tư, người nào cũng không dám nói chuyện. Một lát sau, Mạnh Thiên Sở nói: "Cái chừng sư gia này, ta cũng không làm nữa, để ta xem ai còn làm khó gì Mạnh Thiên Sở ta." Mọi người vừa nghe như vậy, ngẩn cả người, không nghĩ tới Mạnh Thiên Sở đột nhiên quyết định như thế, cũng thật bất ngờ mà nhìn hắn. Tư Vị thật cao hứng, lại nói: "Nhanh nhanh chóng chóng dọn nhà đến kinh thành đi, như vậy hai huynh đệ chúng ta được ở gần nhau, uống rượu cũng dễ dàng hơn rất nhiều. Lại nói, lấy sự thông minh tài trí của hiền đệ mà nói, không thể cứ mãi ở Nhân Hòa huyện này làm sư gia được." Mạnh Thiên Sở đáp: "Quyết định như vậy đi, nói được thì làm được. Ta lập tức đưa lên đơn xin từ chức cho đại lão gia, trước tiên từ chức sư gia rồi nói tiếp." Ôn Nhu có chút lo lắng nhìn Mạnh Thiên Sở nói: "Lão già đã nghĩ kỹ chưa?" Mạnh Thiên Sở kiên định gật đầu, lại nói tiếp: "Nghĩ thì kỹ rồi, sau này ta chính là một thảo dân, để xem ai còn làm khó dễ nhà ta nữa." Hạ Phương Nghi nghe vậy, liền nói thêm: "Ân gia kia cùng chuyện của Hạ Đinh có liên quan gì với nhau sao?" Mạnh Thiên Sở cười cười, lại nói: "Không bận việc nước, không mang chính sự, cũng không nên như thế." Mọi người thấy Mạnh Thiên Sở không giống nói đùa, dù sao hắn cũng đã quyết định, thật ra thì cũng không có gì không tốt cả. Làm sư gia, niên kỳ bổng lộc cũng không bằng hoàng thượng hàng năm ban ngân lượng cho Tả Giai Âm, cho nên không làm cũng không có sao, xuống làm thảo dân cho khỏe người. Trong đình viện, nha hoàn đem hài tử ôm lại, Hạ Phượng ghi nhận lấy hài tử, cẩn thận ôm vào trong ngực. Đại khái là hài tử còn chưa có ăn xong thì đã ngủ, khoai miệng còn có sữa tràn ra. Hạ Phượng Nghi dùng khăn nhẹ nhàng mà lau đi. Hai tử còn chép miệng ba cái miệng nhỏ nhắn lộ ra vẻ mỉm cười. Hạ Phượng Nghi đối với nhà hoàn nói: "Bà Vũ kia đâu rồi?" Nhà hoàn kia đáp: "Thưa đại phu nhân, con ở ngoài cửa sau ạ." Phi Yến lại nói: "Trực tiếp kéo đến nhà môn, nhốt vào phòng giam." Nhà hoàn nhìn Mạnh Thiên Sở một chút. Mạnh Thiên Sở nói: "Phi Yến nói sao cứ như vậy mà làm." Nha hoàn kia liền đi ra cửa. Tư Vị đáp: "Thật muốn trị tội sao?" Hạ Phượng Nghi nói: "Chuyện này tuyệt đối không thể mềm lòng. Cho dù là Thiên Sở có lòng muốn bỏ qua cho bà ta, ta cũng muốn kiện. Bất kể nhà môn cuối cùng trị tội bọn họ thế nào, ta cũng không thể bỏ qua cho bọn họ. Bởi vì Thiên Sở không thể thỏa mãn yêu cầu của họ mà họ dám hạ thủ với một hài tử vô tội. Lại là huyết mạch của Mạnh gia ta, là xương thịt của Mạnh gia ta. Ta thật không dám tưởng tượng nếu quả thật là xảy ra chuyện gì thì ta nên đối mặt như thế nào với Thiên Sở cùng Giai Âm. Bọn họ vì Cẩn Nhi cũng thiếu chút nữa lo lắng sắp chết. Kiện, ta nhất định không thể bỏ qua cho bọn họ. Bỏ qua cho bọn họ chính là không có trách nhiệm với Thiên Sở cùng Giai Âm." Ôn Nhu gật đầu nói: "Phượng Nghi tỷ tỷ nói rất đúng. Lần này chúng ta vô luận như thế nào cũng không thể mềm lòng." Tư Vị sau khi nghe xong lại nói: "Được rồi, đại phu nhân nói cũng có đạo lý, cứ như vậy đi." "Đúng rồi Thiên Sở, đệ nếu quyết tâm từ chức sư gia này, nếu không ngại cứ đến kinh thành, ta vẫn nói muốn đưa đệ cùng tam phu nhân và hai tử một phần lễ vật. Hôm nay, đệ nếu là thật sự quyết định muốn cùng ca ca đi đến kinh thành, ta liền ở kinh thành đặt mua một tòa đình viện, coi như là tặng cho cả nhà đệ một phần lễ mọn." Mạnh Thiên Sở nghe vậy thì đáp: "Tử huynh tặng lễ không khỏi quá nặng rồi. Lại nói, đệ cũng chỉ là vừa nghĩ như vậy. Cho dù là thật sự không làm sư gia ở Nhân Hòa huyện đi nữa, đệ cũng chưa chắc quyết định đi đến kinh thành ở. Đệ sau hẵng nói đi. Tâm ý của tử huynh, đệ hiểu mà. Nếu thật là có một ngày như vậy, đệ quyết định đi rồi sẽ nói cũng không muộn." Lúc này, lão Hà Đầu đi tới cửa nói: "Lão gia, ta đã gọi người đem bà Vũ đi rồi. Người xem ta có phải nên đi một chuyến, nói với Vương Bộ Đầu một tiếng không?" "Người cũng đừng có đi, để cho Sài Mạnh đi tốt hơn." Mạnh Thiên Sở nhìn Sai Mãnh một chút, giao phó. Chuyện đơn từ chức, Sai Mãnh trước tiên hãy nói cho đại lão gia thấu ý tứ, rồi ngày mai ta lại đem đơn xin từ chức tự mình giao cho đại lão gia. Sai Mãnh bây giờ lĩnh mệnh đi ngay. Hạ Phượng Nghi nhìn hai từ trong ngực ngủ say, lại nói, lại phải tìm bà vú cho Cẩn Nhi, đây mới là việc cấp bách, chúng ta phải nhanh chóng sắp xếp đi thôi. Từ Vị đáp, hiện tại chia nhau mà tìm, cũng chưa chắc trong thời gian ngắn có thể tìm ra, hai từ vừa tỉnh ngủ sẽ phải tìm mẹ bú sữa. Hạ Phượng Nghi vừa nghe vậy chợt nóng nảy, Mạnh Thiên Sở nói, chúng ta ở cửa thành dán bố cáo, ở đó có nhiều người tụ họp, chúng ta đem tiêu chuẩn chọn bà vú viết lên. Người ta trông thấy, nếu là đủ tiêu chuẩn, dĩ nhiên là tới ngay. Chúng ta trong số người đến chọn lựa, không phải là được rồi sao? Từ Vị cười nói, hay lắm, biện pháp này ta thấy là có thể dùng được. Cho đến 10 ngày sau, Mạnh Thiên Sở nhất thời cao hứng, đơn từ chức nộp cho Thái Chiêu. Thái Chiêu ngàn vạn lần không muốn, lại nói tăng lương, đau khổ muốn giữ lại. Nhưng Mạnh Thiên Sở đi toàn tính đã định rồi, Thái Chiêu cũng không thể làm gì khác hơn là nhịn đau, chấp nhận đơn xin từ chức. Nó là chỉ cần Mạnh Thiên Sở nghĩ lại, vị trí sư gia của Nhân Hòa huyện vẫn để đó cho hắn. Lại nói ẩn gia kia, liền cũng lập tức gọi Nhụy Mẫu tới một chuyến. Ngoài mặt nói là thăm tả giai âm cùng hai từ một chút, thật ra thì cũng chính là muốn thăm dò một chút thật hư. Thật sự thấy Mạnh Thiên Sở đã từ chức sư gia, ngoại trừ tiếc nuối, cũng không nói thêm gì, tặng một chút thuốc bổ thượng hạng, làm lễ vật cho hài tử cùng giai âm, sau đó cũng rời đi. Án của Hạ Đình cũng chính thức đưa đến trì phủ nha môn. Đúng như Mạnh Thiên Sở dự đoán, tấu chương xét xử của Thái Chiêu đã đến tay Kha Càn, án từ đến hình bộ, không biết kết quả như thế nào. Mạnh Thiên Sở từng đi đến phòng giam, thấy Hạ Đình, thấy hắn trong một đêm đầu tóc đã bạc trắng. Ngã hắn lại bị bệnh thêm nữa, thoạt nhìn gian đua tiểu tụy đi rất nhiều. Đối với Dương Thị, dưới tình thế cấp bách làm ra chuyện xấu xa kia, ngu xuẩn như vậy, Hạ Đình cũng là xấu hổ không dứt. Căn bản không có vì thế tử của mình nói nửa câu cầu xin, mà là muốn Mạnh Thiên Sở nghiêm trị. Mạnh Thiên Sở nói cho Hạ Đình biết mình đã không còn làm sư gia. Hạ Đình cũng vì Mạnh Thiên Sở mà cũng cảm thấy tiếc nuối. Quyết định của hắn như vậy, quả thật là một tổn thất rất lớn cho Nhân Hòa huyện và tất cả mọi người ở Nhân Hòa huyện. Tất cả mọi người đều là vô cùng tiếc nuối với sự ra đi của Mạnh Thiên Sở. Thái Chiêu cũng vì chuyện của bà Vũ Dương Thị mà hỏi ý kiến của Mạnh Thiên Sở, ý là nên xử nặng hay xử nhẹ. Mạnh Thiên Sở lúc ấy cũng đã nguầy giận, cầu tình cho bà ta một chút. Thế nhưng, bà ta vì là Văn Cẩn cũng nhờ sữa của bà ta mà lớn lên một chút. Về phần cuối cùng, Thái Chiêu xử trí như thế nào thì Mạnh Thiên Sở cũng chưa có hỏi tới. Hôm nay khi trời mát mẻ, Tư Vị cùng Tư Mã Nho cũng chuẩn bị 3 ngày nữa trở về kinh thành, cho nên Mạnh Thiên Sở quyết định mời hai người đi phủ Hàng Châu chưa một ngày, coi như là tận tình địa chủ. Mạnh Thiên Sở mang theo Sài Mãnh, dẫn Tư Vị cùng Tư Mã Nho đánh xe đi tới Tây Hồ. Có câu nói thật là hay, trên có thiền đường, dưới có tô hàng, đi vào Tây Hồ, nơi nơi là màu xanh tươi tốt, từ hàng cây liễu ở bên Tây Hồ đứng nghiêm, lá cây phiêu giật theo gió. Bốn người bọn Mạnh Thiên Sở đầu tiên là ngồi kiệu đi dạo bên Tây Hồ một đoạn, sau đó lên Tây Hồ Lâu Các. Ngày mùa hè ở Tây Hồ du ngoạn lại càng có một hương vị khác lạ. Trên mặt Tây Hồ có những chiếc thuyền nhỏ đang trôi chậm chậm, bốn bên hoa sen nở rộ. Mấy người ngồi ở trên thuyền du ngoạn ngắm hoa ngắm cảnh. Mấy người Mạnh Thiên Sở mải nhìn cũng không có tâm nói chuyện, cảm giác như vậy thật là tốt. Sau khi xuống khỏi thuyền du ngoạn, mọi người dọc theo con đường ven hồ đi dạo. Khó có được khi nào khí trời mát mẻ như vậy. Đi ra ngoài du ngoạn, cảm thấy tinh thần thật là sảng khoái. Dọc theo đường đi, tùy ý có thể nhìn thấy rất nhiều cây cầu. Trong đó, nổi tiếng nhất chính là cầu Năm Cánh, còn gọi là Liên Hoa Cầu, còn có Tháp Trắng. Tây Hồ cũng là nơi phong cảnh đẹp rất nổi danh. Đây cũng là địa phương cho thanh niên nam nữ nói chuyện yêu đương, lãng mạn. Mạnh Thiên Sở bốn người chậm bước ở trên con đường ven hồ. Thấy xa xa có một đám người đang túm tụm nhau lại. Bọn họ liền đi ra phía trước. Chỉ thấy một lão nhân ngồi ở trên một ghế đầu, cầm trong tay một cuốn sách, khẽ khẽ lật từng trang. Sau đó lại bắt đầu nói chuyện với những người chung quanh. Có chút giống là kẻ hiền đàm luận, kể chuyện với mọi người. Lão nhân kia nói tiếng gốc Hàng Châu, ngay cả Mạnh Thiên Sở cũng không có mấy câu có thể nghe hiểu được. Mặc dù lão nhân kia nói rất chậm rãi và rõ ràng, nhưng chỗ nghỉ chân cũng không có nhiều người. Mạnh Thiên Sở bọn họ nghe trong chốc lát, từ vì thấy vui mà mỉm cười, từ bà nhỏ lại thấy thật sự là giống như nghe thiền thư, chẳng hiểu gì, đã muốn đi khỏi đây. Mạnh Thiên Sở thả 10 đồng tiền vào trong một cái chén về của lão nhân kia, sau đó cũng đi ra. Từ bà nhỏ lại nói, ta thấy các người nghe rất chăm chú, lão nhân kia nói cái gì đó. Từ vị đáp, đơn giản cũng chính là một chút điển cố cùng truyền thuyết về Tây Hồ mà thôi. Từ bà nhỏ có chút tiếc nuối nói, đáng tiếc thật, ta nghe không hiểu gì. Thật ra thì ta rất thích nghe những điển cố này, rất có ý tứ. Mạnh Thiên Sở đáp, không có gì, đợi lát nữa đi tới một cảnh điếm, ta sẽ nói cho người biết điển cố của cảnh điếm đó là được. Bốn đại nam nhân lững thững đi ở bên Tây Hồ. Lúc ban đầu còn nói mấy câu, lát sau lại mỗi người riêng một bầu tâm sự. Đại khái là bị cảnh non sông tươi đẹp hấp dẫn, cảm thấy không nói chuyện thì tốt hơn. Một bầu trời đột nhiên nổi lên một trận gió to. Bốn người vội vàng tìm một chòi nghỉ mát, gần đó tránh mưa. Bốn người bọn họ vừa mới đi vào, ngay sau đó cũng tiến vào bốn năm người nữa, chòi nghỉ mát nhanh chóng chật chội. Từ vị nói, núi sắc không mơ hồ mưa đổ, dặm nam cung vẩy mực mưa răng. Từ ba nhỏ vỗ vỗ nước mưa trên người, cười nói, từ huynh tức cảnh sinh tình hóa thành thơ sao? Từ vị nói, đâu có, chỉ là một chút cảm khái thôi. Mạnh Thiên Sở đối với mấy cái bằng bằng trắc trắc của thợ phú không mấy hứng thú, chỉ cười cười cũng không nói gì. Mùa hè ở Hàng Châu là như vậy, nói mưa là mưa, nào có báo trước bao giờ, thậm chí tiếng sấm tỉa chớp cũng không có. Sai Mạnh đứng ở bên cạnh Mạnh Thiên Sở nói, mưa thế này chắc cũng lâu đấy, để ta đi tìm mấy cây dù, để mấy vị đại nhân đứng trú mưa ở đây, nghe chừng không ổn. Mạnh Thiên Sở nghĩ cũng phải, liền đồng ý. Sai Mạnh lao vào trong mưa, lập tức không thấy bóng dáng đầu nữa. Bên cạnh có một thư sinh mặc áo xanh trắng, đứng ở chòi nghỉ mát, lại nói, mưa lớn như thế mà bắt nhân già đi lấy dù, thật là quá đáng. Mạnh Thiên Sở trông sang, chỉ thấy một bên mặt của thư sinh kia. Thư sinh kia đem quạt giấy mở ra che khuôn mặt. Mạnh Thiên Sở không nhìn thấy mặt, cũng không có nói gì, bỏ qua lời nói đó của thư sinh. Một lão già đang đứng bên cạnh thư sinh kia, từ cách ăn mặc mà nhìn xem, có thể đoán là người hầu của thư sinh. Lão già nhìn Mạnh Thiên Sở một chút, vội vàng cười cười, như là chịu tội thay cho Mạnh Thiên Sở. Mạnh Thiên Sở cũng kẽ mỉm cười. Mưa vẫn còn tiếp tục trút xuống, chỉ trong đát sau, Sai Mãnh đã trở lại, cầm bốn cây dù, giao cho mấy vị đại nhân, hắn thì giữ lên một cây. Mạnh Thiên Sở thấy Sai Mãnh thân hình ướt đẫm, nước mưa liền nói, chúng ta nhanh đi tìm một chỗ uống chút trà nóng, người cũng nghĩ cách thay y phục đi, tránh bị cảm lạnh. Sai Mãnh cười nói, ta thì tuổi còn trẻ, không có việc gì đâu, đi thôi, ta đã đặt chỗ trước cho mấy vị đại nhân ở trà lâu phía trước, chúng ta đi uống trà, ăn một chút gì đó cho ấm bụng. Từ vị cùng Tư Mã Nho xòe ô từ trong lưng đỉnh đi ra. Mạnh Thiên Sở đi tới bên cạnh lão giả kia, đem dù của mình đưa cho lão giả kia, lại nói, mưa kiểu này không nhanh chóng mà dừng được đâu, lão nhân già ngài cầm lấy mà dùng. Lão giả vội vàng nói, không cần đâu, chúng ta cầm rồi, người lấy gì mà dùng, người hay là dùng đi thì tốt hơn, chúng ta chờ một chút cũng được. Đang nói chuyện, thư sinh kia quay người sang lại. Mạnh Thiên Sở nhìn thấy, nhận ra là một thư sinh tuấn tú, nhưng hơi gầy yếu một chút. Thư sinh cầm lấy dù trong tay, đối với Mạnh Thiên Sở cười cười, nhưng nụ cười kia không có chút gì gọi là thân mật, mà là có vài phần giễu cợt cùng hài hước. Người ta khách khí đưa dù cho người như vậy, thì người hay là cầm lấy đi. Nếu hắn không có dù, không phải còn có người sẽ đi lấy cho hắn sao? Hắn cũng sẽ không gặp mưa đâu. Người lo lắng cho người khác như thế làm cái gì? Mạnh Thiên Sở đang muốn nói chuyện thêm vài câu. Sai Mạnh tiến lên căm giận nói, Mạnh gia, ngài làm sao phải làm như vậy? Người ta nói có lòng tốt, không cần khỏe mẽ, người cần gì phải làm người tốt làm gì? Nói xong cũng muốn lấy lại cây dù kia. Mạnh Thiên Sở quát, không được vô lễ. Sai Mạnh lúc này mới dừng tay. Mạnh Thiên Sở nói, dù này là ta đưa cho lão nhân gia, ta thấy vị huynh đệ này cũng là người có học, có lẽ cũng sẽ không rảnh lấy dù của lão nhân gia đó chứ. Sai Mạnh, chúng ta đi thôi. Thư sinh bị Mạnh Thiên Sở trách móc một câu, liền tức giận nói, ta thấy người cũng không khá hơn chút nào, nếu người có bản lãnh, sau khi nãy không tự mình đi lấy dù, mà lại sai người khác đi lấy. Mạnh Thiên Sở vẫn không nói gì, Sai Mãnh trách móc nói, ta tình nguyện làm như vậy, đối với chủ của ta, người nói nhiều lắm cái gì. Tư Vị cùng Tư Mã Nho thấy bọn họ còn đang nói chuyện, liền ngừng cước bộ chờ Mạnh Thiên Sở. Mạnh Thiên Sở nói, thôi, chúng ta đi thôi. Sau đó thì lễ với lão già kia, lôi Sải Mãnh đi ra khỏi trò nghỉ mát, hai người che cùng một cái dù rồi đi. Thư Sinh ở phía sau nói, người mau đem ném cái dù ấy đi. Lão già thấy Thư Sinh muốn đem dù ném đi, vội vàng đoạt lấy cười nói, thiếu gia, ngài đây, tinh tình vẫn không thay đổi, người ta chỉ có ý tốt thôi mà, chính người làm mình mất hứng đó. Thư Sinh kia trừng mắt, lạnh lùng nhìn nhau, bị tức giận mà nói, ta khinh thường nhất là kẻ coi người khác là người hầu của mình. Lão già kia cười nói, thật ra thì người kia nhìn qua cũng là một người tốt bụng, người hầu nguyện ý vì hắn như vậy, hơn nữa cũng không phải là hắn bắt buộc người ta, người tức giận làm cái gì chứ? Ta chỉ là thấy tức giận thôi. Ta thấy người mấy hôm vừa rồi ở nhà quan cảm thấy không thoải mái có phải không? Thư Sinh nhìn lão già một chút, rốt cuộc cười nói, chỉ người là hiểu tâm tư của ta, ta đúng là thấy ai cũng chán ghét, ta bây giờ hận không thể tìm người nào đó đánh nhau một trận cho hạ. Lão già cười ha ha mấy tiếng, lại nói, vậy cũng không nên tìm người xa lạ mà phát tiết, cái hậu sinh kia tính tình cũng tốt đấy, người nếu như gặp phải một kẻ bất hảo, hôm nay lão nhân lại là gặp rắc rối to rồi, ngài nếu mà bị đánh sừng mặt sừng mũi, muốn lão thần giúp người thì lão già ta đây ngay cả gà cũng giết không được, chứ nói chi là đánh nhau. Thư Sinh kia cười nói, người đó coi như hạ hề nhỉ, ta không để ý tới người nữa. Nói xong định đi ra ngoài trò nghỉ mát, lão già vội vàng mở dù đuổi theo, đem dù che cho Thư Sinh kia. Chủ tớ hai người cười cười rồi rời đi. Mạnh Thiết Sở bọn họ đi tới một tửu lầu bên Tây Hồ rồi ngồi xuống. Vị trí này có thể dễ dàng nhìn thấy cảnh bờ Tây Hồ. Tất cả mọi người không khỏi cảm thán vạn phần. Lúc này Từ Vị chỉ vào một cô gái che dù nói, các người qua đây nhìn cô gái này một chút này. Mọi người nghe gọi cũng tiến tới bên cửa sổ xem. Quả nhiên, thêm một nữ tử trẻ dù đứng trong mưa. Bên ngoài trời tuy đã mưa, đã nhỏ đi, nhưng chưa có ngừng hẳn. Từ Mã Nhỏ nói, một nữ tử mà thôi, có gì đẹp mắt chứ? Nàng còn trẻ dù, căn bản không nhìn thấy dung mạo, có lẽ đang đứng chờ ai đó. Mạnh Thiên Sở chỉ thấy nàng kia mặc dù trẻ dù, nhưng từ quần áo mặc trên người, nhìn ra hẳn là một cô gái còn trẻ tuổi. Hơn nữa, còn không phải là thường dân. Y phục mặc trên người coi như hoa lệ. Trời mưa như vậy, bên cạnh lại không có một người nào. Không biết nhà hoàn hay người hầu của cô ta đã đi đâu. Nàng kia một bực đứng trong mưa, cũng không nhúc nhích. Người qua đường vội vã qua lại cũng không ai để ý. Mạnh Thiên Sở nói, nàng kia mặc y phục thật là mỏng manh. Mưa như vậy, không khéo lại bị cảm lạnh. Từ Mã Nhỏ nói, hoàn đã, đại khái cô nương này là đang đợi người nào đó đến. Mấy đàm nhân chúng ta tiến lên quan tâm, dường như không được thích hợp cho lắm thì phải. Đang có lặng nói chuyện, chỉ thấy cách đó không xa, đi tới một già một trẻ. Sai Mạnh trông thấy liền nói, Mạnh gia, kia chính là Thư Sinh cùng người hầu đã gây lộn với chúng ta trong trời trú mưa đấy. Mạnh Thiên Sở đưa mắt nhìn qua, quả nhiên là bọn họ. Chỉ thấy cô gái kia đột nhiên đem dù ném xuống, xông về phía Thư Sinh kia, sau đó ôm chặt lấy Thư Sinh. Thật đúng là một màn kịch tính. Từ Vị diễu diễu rồi nói, Hàng Châu này không biết là con hát nhiều hay là kỹ nữ nhiều. Dân trí so với kinh thành dường như thấp hơn một chút. Trước mặt mọi người lại ồm ồm ấp ấp như vậy, còn ra cái thể thống gì? Mạnh Thiên Sở nói tiếp, đại khái là kìm lòng không được đó mà. Từ Mã Nhỏ nhìn một màn kích động dưới lầu cũng lên tiếng nói, hay cho một câu kìm lòng không được. Mạnh Thiên Sở nhìn Từ Mã Nhỏ một chút, cặp lục hắn cũng nhìn sang, hai người bèn nhìn nhau cười. Chỉ thấy Thư Sinh kia cũng không giống như lĩnh tình, oán hận đem nàng kia đẩy ra. Nàng kia thân hình loạng choạng một chút, té ở trên mặt đất. Mạnh Thiên Sở nói, đáng khinh. Từ Vị đáp, tại sao lại đáng khinh? Phải gọi là hết sức đáng khinh. Từ Vã Nhỏ đi theo nói, đáng khinh trong đáng khinh, vô cùng đáng khinh. Cô gái cố gắng bỏ dậy, giống như là đang khóc oan ức lắm. Thư Sinh kia không thèm quan tâm đến lý lẽ, hướng trà lâu đi tới. Cô gái muốn đuổi theo, lão già kia một tay bắt được tay cô gái, thấy không rõ vẻ mặt của lão già kia. Mạnh Thiên Sở phỏng đoán, lão già kia đại khái đang khuyên cô gái cái gì đó. Quả nhiên nàng kia co quắp lại ngã xuống đất. Dù rơi ở một bên, lão giản lắc đầu đi theo thư sinh vào trà lâu. Mạnh Thiên Sở thấy nàng kia vẫn ngồi ở trong mưa, liền quay sang Sải Mãnh rồi nói: người bảo tiểu nhị đi lựa lời khuyên cô gái kia, không nên ngồi trong mưa như vậy, cẩn thận thân thể. Sải Mãnh bỗng nhiên nghe vậy liền đi xuống lầu, đúng lúc gặp phải thư sinh kia đang đi lên lầu. Sải Mãnh kinh thường nhìn hắn, thư sinh kia giống như là cũng rất không vui, giận xanh cả mặt, uất ức đi lên trên lầu. Tiểu nhị vội vàng cùng tiến lên, sắp xếp hai người bọn họ ngồi trong gian phòng trang nhã, đối diện phòng của Mạnh Thiên Sở. Mạnh Thiên Sở nhìn thấy thư sinh kia ngồi ở trước bàn, hai tay chống cằm giống như đang suy nghĩ chuyện gì. Tuyền không từng chú ý tới mấy người đang ngồi ở nhã gian đối diện, đang tủm tỉm cười. Từ Mã Nhỏ đi tới cửa, nhìn thư sinh phòng đối diện đã bị mưa làm cho ướt sũng, lại nói: nam nhân đáng sợ nhất là không, là có mới nới cũ. Nữ nhân có thể không yêu, nhưng là không nên vùi hòa dập liễu, bỏ rơi người quan tâm mình như vậy. Lão già kia vội vàng chạy lên, thấy Từ Mã Nhỏ đứng ở cửa nói chuyện, đầu tiên là nhìn thư sinh trong phòng một chút, sau đó đi tới trước mặt Từ Mã Nhỏ, nhỏ giọng nói: vị công tử này, công tử nhà ta không phải là người như ngài nghĩ đâu, lời nói xin nệ tình một chút. Thư sinh kia đi tới cửa, lạnh lùng nhìn thoáng qua Từ Mã Nhỏ, sau đó quay sang lão giả kia, lại nói: Phường bá, không cần dùng những lời này mà nhiều lời nói với bọn họ. Bọn họ thích nghĩ làm sao là tự do bọn họ nghĩ ra, chúng ta không cần thiết phải giải thích. Từ Vị cũng đi tới cửa nói: người làm sao mà giải thích đây? Người vừa mới đem một cô nương đẩy ngã trên mặt đất ướt. Bất kể ra sao, người cũng không nên làm như vậy. Dường như người chơi xong chán nên bỏ rơi nàng. Nàng ta dường như không hề nhận lầm người. Người làm như vậy có khác nào là vô sỉ? Lấy gì mà lên mặt nói móc huynh đệ ta như khi nãy? Từ Mã Nhỏ nói thêm: không những không nên làm ra như vậy, mà nếu làm như vậy thì không phải là con người. Thư sinh kia vừa nghe, nhất thời mặt đỏ bừng, tiến lên căm giận nói: ta thích thì ta đẩy đấy, liên quan gì đến các ngươi? Từ Mã Nhỏ thấy tên thư sinh này cao hơn mình một cái đầu, bộ dáng giống như là muốn ăn thịt người ta, liền cười nói: làm sao, muốn đánh nhau chắc? Lão già vội vàng tiến lên, đem thư sinh kéo ra, sau đó tạ tội với Từ Mã Nhỏ. Mạnh Thiên Sở một mực nhìn ra cửa sổ, chỉ thấy điếm tiểu nhị đem nàng kia đỡ dậy, lựa lời khuyên một phen, đem nàng kia mang về tửu lâu. Lúc này Sải Mãnh đi lên trên lầu, thấy hai bên đổi lên tranh chấp, cũng không để ý tới thư sinh kia, vào cửa nói với Mạnh Thiên Sở: đại nhân, ta đã bảo điếm tiểu nhị đem nàng kia cũng mang lên lầu và đi tìm một bộ y phục khô ráo cho nàng thay đổi. Quả nhiên chỉ chốc lát sau, điếm tiểu nhị đem nàng kia mang lên đầu. Nàng kia đã đổi một bộ y phục khô ráo, mặc dù không đẹp mắt cho lắm, nhưng khô ráo và sạch sẽ. Nàng kia cúi đầu đi lên lầu, thư sinh tiến lên nói: người rốt cuộc muốn thế nào đây? Cô gái kia ngẩng đầu lên, đáng thương nhìn thư sinh kia, trong đôi mắt ngần ngấn nước, nhỏ giọng nói: ta... Nàng kia vẫn chưa nói hết câu, thư sinh đã rống lên một tiếng. Mạnh Thiên Sở cảm thấy thư sinh kia đã giận đến thành âm cũng biến đổi, nghe có chút thè thé buồn cười, giống giọng con gái. Đủ rồi, đợi một chút nữa mưa tạnh, người hãy đi đi, đừng để ta phải thấy lại cái mặt của người. Nàng kia cắn môi gật đầu nói: được, bây giờ ta sẽ đi ngay. Mạnh Thiên Sở tiến lên một bước, đem nàng kia ngăn lại, lại nói: cô nương, bên ngoài còn đang mưa, hắn không giữ người, người nếu là không chê, cứ tạm thời ở trong phòng chúng ta, đợi một lát nữa mưa tạnh rồi đi cũng không muộn. Nàng kia ngẩng đầu nhìn Mạnh Thiên Sở, thấy bên cạnh Mạnh Thiên Sở còn có ba nam nhân, lại nhìn như là thư sinh kia một cái, thấy hắn quái miệng đang lộ ra nụ cười trào phúng, vội vàng cúi đầu xuống lắc đầu nói: cảm ơn mấy vị con lòng tốt, ta thấy ta nên đi thì tốt hơn. Nói xong xoay người định rời đi. Đi được hai bước quay người trở lại, đi tới trước mặt thư sinh kia, chần chờ một chút nói: người nghe ta nói câu cuối cùng, từ nay về sau ta sẽ không tìm tới người nữa, cũng sẽ không làm phiền người nữa. Thư sinh kia lạnh lùng nói: ta không muốn nghe, người mau đi. Lão già bên cạnh tim đập thình thịch, lại nói: thiếu gia, ngài nên cho Tô Mai một cơ hội, nàng cũng nói rồi, nói xong nàng cũng sẽ không tìm tới tìm người nữa. Thư sinh nhìn lão già một chút, lại nói: Phương Bá, là người nói cho nàng biết ta muốn tới nơi này, có phải hay không? Phương Bá vội vàng lắc đầu sợ hãi nói: không phải như vậy, thiếu gia, ta làm sao dám chứ. Tô Mai nói: Không phải là Phương Bá, nói cho ta biết. Thư sinh chỉ vào Tô Mai thở phi phi, lại nói, Phương Bá là tên mà người có thể gọi sao? Người là thân phận gì mà cũng dám xưng kêu một tiếng Phương Bá? Tô Mai vội vàng thay đổi lời nói, thật là xin lỗi, Phương quản gia. Phương Bá khó khăn nhìn thư sinh kia, nói tiếp, chúng ta hay là vào phòng nói chuyện, nơi này nhiều người nhìn ngó không có tiện. Thư sinh kia nhìn chung quanh một chút, quả nhiên có rất nhiều khách nhân trong nhã gian khác đều đi ra xem náo nhiệt. Những người đối diện gian phòng này thì càng thêm khoa trương, mỗi người bọn họ cơ hồ là muốn đem cả hành lang hoàn toàn chiếm lấy. Thư sinh kia cười lạnh nói, bọn họ nếu thích nhìn, vậy thì hãy để cho bọn họ nhìn cho đã, ta dù sao cũng không có quan tâm. Tô Mai nhìn thư sinh kia một cái, nói tiếp, thiếu gia, Tô Mai biết rồi, thật xin lỗi người, kết quả ngày hôm nay đã thành ra thế này, thật là không thể nào tha thứ sao? Thư sinh kia nói, người thấy kết cục còn chưa đủ thê lương sao? Từ bạn nhỏ bên cạnh xen vào nói tiếp, người thân là nam nhân, làm sao ác độc như vậy? Tô Mai vội vàng nói, vị công tử này không biết chân tướng của sự tình, xin người không nên tùy ý nói tiêu gian nhà ta như vậy, người ác độc không phải là hắn, mà là ta. Mọi người vừa nghe như vậy rất là ngạc nhiên, chỉ thấy từ sinh kia nhìn Tô Mai một chút, hừ một tiếng, trở lại nhã gian ngồi xuống. Tô Mai vội vàng đi tới cửa, cũng không dám vào, chỉ đứng ở cửa tiếp tục nói. Ta biết, ta hiện tại chưa đủ thể thảm, thật hy vọng người có thể tha thứ cho ta. Thư sinh kia nhất thời bực tức, nói tiếp. Tốt lắm, ta nói cho người biết, cái gì mà tha thứ hay không tha thứ, cũng không cần nói nữa. Tiểu Mai tử, ta và ngươi từ 3 tháng trước đã chia tay đường ai nấy đi, cũng đã ẩn đoạn nghĩa tuyệt rồi. Tô Mai nghe thư sinh quát mình một tiếng tiểu Mai tử, buồn bã quỳ xuống, cũng nhịn không được nữa mà thường tầm khóc lên. Phương Bá đi tới trước mặt Tô Mai, lại nói, được rồi, tiểu Mai tử, ngươi đi đi, đừng chọc cho thiếu gia của chúng ta tức giận nữa, ngươi đã, ai ra, đi đi thôi. Tô Mai nghẹn ngào nói, được, ta đi là được chứ gì. Nói xong cung kính dập đầu 3 cái với thư sinh kia, sau đó cũng dập đầu lại 3 cái với Phương Bá. Đối với Phương Bá nói, phiền người sau này chiếu cố cho hắn, tiểu bài tử ở chỗ này dập đầu với người. Nói xong đứng dậy từ trên lầu chạy xuống. Mạnh Thiên Sở phát hiện thư sinh kia nghiêng đầu đi, khẽ lấy tay gạt ra khóe mắt, trong lòng liền đoán rằng thật là có hiểu, nam nhân tuyệt tình như vậy còn có thể rời lại được sao. Điếm tiểu nhị tiến lên khép cửa gian phòng của thư sinh kia lại, sau đó đi tới bên cạnh bọn Mạnh Thiên Sở nhún nhường nói, 4 vị quan gia, rượu và thức ăn cũng đã chuẩn bị xong, các vị. Từ vị giờ ống tay áo đến ngồi xuống chiếc ghế ở giữa nhã gian, bây giờ không nhịn được mà nói, ăn thôi, thần xác loài người mà đói là không chịu được đâu, phải ăn và sống không phải sao. Mạnh Thiên Sở cũng đi tới bên cạnh ngồi xuống nói tiếp, cũng đúng, phải vui vẻ ăn mà sống. Điếm tiểu nhị nghe những lời ấy như lọt vào trong sương mù, cũng không dám nói câu nào, không thể làm gì khác hơn là đứng một bên. Sải Mạnh nói, ngươi còn đứng ở đó ngây ra làm gì, dọn cơm lên. Điếm tiểu nhị đáp lời dạ một tiếng, vội vàng xoay người xuống lầu. Trong lòng thầm nghĩ, vụ gây lộn vừa rồi giữa các bên thật là buồn cười. Từ bã nhỏ thở dài một tiếng ngồi xuống, vừa muốn mở miệng, chỉ thấy điếm tiểu nhị tay không chạy nhanh lên, cũng không tới nhã gian bọn họ, mà là chạy đến nhã gian đối diện, lớn tiếng nói, không xong rồi, mới vừa rồi, bị cô nương kia nhảy xuống Tây Hồ tự vẫn rồi. Bọn Mạnh Thiên Sở vừa nghe thấy vậy, lập tức vọt tới cửa sổ mà ngó ra, quả nhiên thấy rất nhiều người đang hướng bên hồ chạy đi. Mưa vẫn rơi không ngừng nặng hạt, cho nên tiếng ầm ĩ dưới lầu nghe cũng không rõ lắm. Mạnh Thiên Sở vội vàng đối với Sải Mạnh nói, người có công phu, nhanh đi cứu người trước đi. Sai Mạnh lĩnh mệnh tung người phì xuống lầu ngay. Lúc 3 người Mạnh Thiên Sở lao ra cửa rời đi, thư sinh kia đã vọt tới lầu dưới trước một bước, lão giả kia thì lảo đảo theo sát phía sau Mạnh Thiên Sở 3 người. Lúc Sai Mạnh phì thần xuống lầu, nhanh như tên bắn đến bên bờ hồ. Bên hồ đã vây quanh rất nhiều người đứng xem náo nhiệt, nhưng không có một ai nhảy xuống cứu người cả. Sai Mạnh gấp gáp nhìn bên hồ. Lúc này thư sinh kia đã xông lên trước, mọi người còn không thấy rõ ràng hắn tới từ phương nào. Thư sinh kia đã tung người nhảy xuống nước, chỉ nghe ùm một tiếng, một thân ảnh màu trắng trên không trung tung mình bay vọt đi, bay ra khỏi hồ, tạo nên một trận rung động. Mạnh Thiên Sở chạy đến nơi, nhìn Sai Mãnh tức giận nói, người chạy nhanh như vậy, sao lại chưa xuống nước cứu người? Sai Mãnh có chút áy náy gãi gãi đầu, nhỏ giọng nói, ta từ nhỏ sinh ra ở phương Bắc chính là vì trên cạn, để cho ta bảo hộ người trên cạn con được, nhưng nếu bảo ta xuống nước, vậy thì không ổn rồi. Có người lên tiếng, mau nhìn kia, người được cứu lên rồi. Mọi người nhìn qua, quả nhiên thấy Thử Sình kia, một tay đỡ cô gái rời xuống nước, một tay ra sức hướng bên bờ bơi vào. Từ Vị vội vàng cởi bỏ áo ngoài cùng với giày, Sai Mãnh thấy thế liền nói, Từ gia, ngài muốn làm gì? Từ Vị không nói gì, lao lên cũng nhảy xuống nước. Mãnh Thiên Sở đi tới bên cạnh Sai Mãnh nói, Thử Sình kia xem ra không còn sức lực nữa, nếu Từ Vị không xuống hỗ trợ, đại khái cả hai người cũng không sống được đâu. Chỉ thấy Từ Vị ra sức bởi đến chỗ Thử Sình kia. Trời thì vẫn còn mưa, nước mưa rơi trên mặt hồ, cả mặt hồ thoạt nhìn như mưa bay đất vất, tầm nhìn rất là thấp. Chỉ thấy Thử Sình kia xem ra đã không còn khí lực nữa, hắn kiệt sức nhìn Từ Vị, sau đó đem cô gái rời xuống nước bàn nãy giao cho Từ Vị nói, người mang nàng đi trước đi. Từ Vị nhận lấy nàng kia, nói tiếp, vậy còn ngươi thì sao? Thử Sình kia đáp, không cần lo lắng cho ta. Từ Vị nhìn Thử Sình kia đã không còn sức nữa, mình cũng không thể nào một tay cứu hai người, cho nên xoay người nhìn lên bờ, vật vật tay. Chỉ thấy Mạnh Thiên Sở lập tức tung người nhảy xuống nước, y phục cùng giày cũng không kịp cởi ra, bơi đến chỗ Từ Vị. Từ Vị thấy Mạnh Thiên Sở lao tới, lúc này mới yên tâm mang theo cô gái ban nãy đã ngất đi bơi vào bờ. Chờ cho Từ Vị đem cô gái mang gần vào bờ thì người trên bờ cũng chủ động giúp đỡ mà lôi cô gái kia lên. Lão già nhìn cô gái một chút, chỉ thấy nàng sau khi được mọi người sơ cứu liền nôn ra rất nhiều nước. Nhưng ngay sau đó, ánh mắt lo lắng nhìn Thư Sinh được Mạnh Thiên Sở để nằm trên đất. Thư Sinh kia đại khái là khí lực không còn, chưa lên đến bờ đã ngất đi. Mạnh Thiên Sở nhìn Thư Sinh kia một chút, sau đó dụng lực đánh vào trước ngực, đột nhiên cảm thấy có cái gì đó không đúng. Nhưng lúc này, hắn cũng không kịp suy nghĩ nhiều, liên tục vỗ vỗ sau lưng mấy cái. Nhưng Thư Sinh kia vẫn không có phản ứng gì, xem ra nhất định phải hô hấp nhân tạo. Nhưng gần đầu nhìn lên, thấy có nhiều người vây xem chung quanh. Mạnh Thiên Sở lại suy nghĩ, đành phải vậy thôi, cứu người trước đã, cho nên cúi đầu xuống bắt đầu tiến hành hô hấp nhân tạo. Trong đám người nhất thời truyền ra những tiếng xì xào nghị luận, mọi người đang ngạc nhiên đối với hành động của Mạnh Thiên Sở. Họ không ngừng chỉ trỏ, bàn tán, nghị luận rối rít. Cô gái bàn nãy đang đứng bên cạnh, sau khi thoát chết, thấy Mạnh Thiên Sở đang dùng miệng hô hấp nhân tạo, liền bổ nhào đến, đem Mạnh Thiên Sở đẩy ra, căm giận nói, người là đồ vô liêm sỉ, trước mặt nhiều người lại làm ra hành động vô sỉ, buồn nôn như vậy, thật uổng cho ta đã nghĩ ngươi là một chánh nhân quần tử, xem ra ta thật là đã nhìn lầm ngươi. Mạnh Thiên Sở bây giờ mới nói, vị cô nương này nói vậy là có ý gì, ta hảo tâm giúp thiếu gia nhà ngươi mà thôi. Nói xong, Mạnh Thiên Sở thấy Thử Sình kia vẫn chưa tỉnh lại, liền không rảnh để giải thích, lại bịt mũi Thử Sình tiếp tục tiến hành hô hấp nhân tạo. Từ Vị cùng Từ Mã Nho còn có Sai Mãnh nhìn một màn này vô cùng khó hiểu, không biết Mạnh Thiên Sở đang làm cái khỉ gì. Nhưng biết hắn nhất định không phải là làm hành động vô sỉ như cô gái kia đã nói. Cô gái kia đang muốn xông lên phía trước, Sai Mãnh lập tức lôi nàng lại mà nói, đừng nghĩ rằng Mạnh gia chúng ta là kẻ dậu đổ bìm leo, Mạnh gia là đang cứu người. Hơn nữa, hai người đàn ông với nhau, người còn nói cái gì khinh bạc, người không được nghĩ về lão gia nhà ta như vậy chứ. Mặc dù Sai Mãnh cũng không biết Mạnh Thiên Sở dùng phương pháp gì cứu người, nhưng hắn biết nói như vậy nhận định không sai. Đang lúc mọi người cảm thấy rối rắm, chỉ thấy Thư Sình kia kịch liệt ho khan một trận. Mạnh Thiên Sở vội vàng đem hắn đỡ dậy. Trong miệng Thư Sình nhất thời phun ra rất nhiều nước. Cô gái kia vội vàng tiến lên, đem Thư Sình đỡ đến trong lòng mình. Tuy đối với Mạnh Thiên Sở đã không có địch ý, nhưng vẫn không để cho Mạnh Thiên Sở đụng vào Thư Sình kia. Mạnh Thiên Sở cảm thấy buồn cười, cho nên đứng dậy. Người chung quanh từ lúc trước bàn tán vì không hiểu, bây giờ vỗ tay hoàn hồ tán thưởng, rất nhiều người đều lớn tiếng hoàn hồ. Chỉ thấy Thư Sình kiềm mở mắt, nhìn thấy chung quanh rất nhiều người đang nhìn mình, còn có cả mấy người lúc trước gặp trong tửu lâu. Trong đó có hai người thân mình ướt đẫm, hắn nhất thời hiểu ra, ngồi dậy nói cảm ơn với Mạnh Thiên Sở cùng với Từ Vị. Mạnh Thiên Sở cùng Từ Vị vội vàng bảo hắn không cần phải giữ lễ tiết. Mạnh Thiên Sở đáp, chúng ta hay là trở lại tửu lâu đi thì tốt hơn, để cho điếm tiểu nhị nhóm lửa sưởi ấm cho các ngươi. Mặc dù là mùa hè, nhưng các người cũng không thể để nước mưa ngấm vào, dễ bị sinh bệnh. Thư sinh kia cảm kích nhìn Mạnh Thiên Sở cùng với Tư Vị, được nàng kia đỡ dậy rồi nói, hai vị nhân huynh là ân nhân cứu mạng của tại hạ ngày sau nhất định báo đáp, hiện tại ta phải mang nàng về nhà thay quần áo mới được, hẹn ngày tái ngộ. Nàng kia dường như là không muốn đi, khóc mà nói, tiểu thư, ta không còn mặt mũi nào trở về, người đáng ra không nên cứu ta, người để cho tiểu mai tử đi chết đi. Người bên cạnh vừa nghe vậy, thấy có gì đó không đúng, tiểu mai tử này có phải hồ đồ rồi hay không? Làm sao lúc trước khi tự sát còn gọi là thiếu gia, sau khi được cứu lên khỏi mặt nước lại đổi thành gọi là tiểu thư? Hơn nữa, khi nhìn Mạnh Thiên Sở, thấy hắn đã từ vẻ mặt kinh ngạc biến thành hờ hững, chẳng lẽ... Từ vị bên cạnh như hiểu ra, đại khái mới vừa rồi, lúc Mạnh Thiên Sở cứu người, cũng đã biết được cái gì rồi sao? Lão giả tiến lên đối với Tô Mai nói, có gì về nhà rồi hãy nói, nếu tiểu thư đã muốn về nhà, người cũng đừng có nói thêm gì nữa. Người cũng không phải không biết tiểu thư thân thể không tốt, hôm nay vì cứu ngươi còn xuống nước lạnh, người đếp thật đã đau lòng cho tiểu thư, cũng đừng có nhiều lời nữa, về nhà đổi y phục rồi hãy nói. Xem ra thật đúng là nữ giả nam trang, lão giả kia mặc dù già rồi nhưng dù sao cũng không giống người chỉ theo nữ nhân để mà đi theo. Xem ra Mạnh Thiên Sở bọn họ lúc trước suy đoán chàng vô tình tiếp cố ý, tất cả đều sai bét. Suy nghĩ cả đường ngày, hai nữ nhân và một lão bộc cảm thấy thật là khôi hài. Tô Mai quả nhiên gật đầu đỡ nàng tiểu thư nhà mình. Thư sinh nhìn thấy Mạnh Thiên Sở một chút, rốt cuộc tiên lên thì lễ, lần này tự nhiên là nói câu vạn phúc. Tiểu nữ họ Thành, hôm nay đã tạ mấy vị công tử ra tay cứu mạng, lần sau nếu là có cơ hội, nhất định cảm tạ, xin tạm biệt. Trong lời nói, nhất thời có vài phần ôn nhu của nữ nhân. Mạnh Thiên Sở chắp tay nói, Thành cô nương khách khí rồi, tiện tay cứu người mà thôi, không đáng nhắc đến. Thành cô nương tuy là nói thời khắc này đã lộ thân phận nữ giả nam nhi, thế nhưng cho nên có chút thẹn thùng quyến rũ. Thành cô nương sắc mặt tái nhợt, cũng không có tâm tư cùng Mạnh Thiên Sở nói chuyện, xoay người mang theo Tô Mai cùng Phượng Bá rời đi. Mạnh Thiên Sở nhìn bọn họ đi xa, sải mãnh lên tiếng, Mạnh gia, ngài cùng Tư đại nhân y phục cũng đã ướt đẫm, chúng ta cũng bị mưa làm cho ướt cả, làm thế nào bây giờ? Điếm tiểu nhị đi nhanh lên lấy lòng nói, hay là để tiểu nhân đến tiểu lâu đi, ta đi tìm y phục cho mấy vị thay được không? Lúc này từ trong đám người đi ra một người đại khái bộ dáng hơn 30 tuổi, béo trắng mập mạp, mỉm cười tiến lên. Người này mặc dù vóc dáng không cao lắm, nhưng người phía sau che dù cho hắn là một hán tử mặt đen cao lớn. Chỉ thấy người nọ đối với Mạnh Thiên Sở nói, vị nhân huynh này mới vừa ra tay cứu người, phương pháp rất là độc đáo, tại hạ là lần đầu tiên nhìn thấy. Bất quá tại hạ vì sự dũng cảm của ngươi cùng vị bằng hữu kia mà kính nể. Mạnh Thiên Sở vội vàng chắp tay nói, vị nhân huynh này khen quá lời rồi, tại hạ chẳng qua là chỉ tiện tay thôi, nói gì mà dũng cảm chứ. Người kia nghe vậy thì lại nói, hôm nay quen biết với mấy vị tại đây cũng là duyên phận, có thể mời các vị đến khách điếm nơi tại hạ ở mà nâng cốc như gặp mặt, có chuyện vui để nói mấy câu được không? Mạnh Thiên Sở thấy người này mặt mày hồng hồng, khuôn mặt rạng rỡ, vô cùng nhiệt tình. Mạnh Thiên Sở còn chưa kịp nói chuyện, đã thấy Từ Mã Nhỏ tiến lên nói, nếu vị công tử này thật lòng muốn mời, chúng ta hay là trước tiên đến khách điếm nơi vị công tử này ở mà thay y phục, tránh cho Mạnh gia cùng Tư đại nhân cảm lạnh. Điếm tiểu nhị kia lại nói, không biết vị khách quan kia đang ở nơi đâu, nếu như ở gần đây, ta liền đem rượu và thức ăn mấy vị khách quan này mới vừa nãy đặt làm đưa qua, nếu làm rồi mà không ăn, quả thật là đáng tiếc. Lúc này bên cạnh người nọ đi tới một nam nhân hơn 40 tuổi, chỉ thấy nam nhân này lông mày thô, tiếng đói ầm ầm, người cao gầy giống như que củi. Người đó đi tới trước mặt điếm tiểu nhị, đối với điếm tiểu nhị nói, chính là ở Hồng Phúc khách sạn phía trước cách đó không xa, người đem thức ăn cũng đưa tới đây là tốt lắm, đến khách điếm nó tìm kiếm công tử là được rồi. Nói xong đưa cho điếm tiểu nhị kia một chút bạc vụn, điếm tiểu nhị cao hứng hấp tấp đi ngay. Từ vị nói, như thế sợ rằng không ổn đâu. Mạnh Thiên Sở cũng cảm thấy như vậy, thật là muốn nói chuyện. Từ Mã Nhỏ đi đến bên cạnh Mạnh Thiên Sở, đưa tay đặt ở trên bả vai Mạnh Thiên Sở. Mạnh Thiên Sở cảm thấy Từ Mã Nhỏ giống như dụng lực đè ép bả vai của mình. Từ Mã Nhỏ cười nói, có câu nói thật hay, trước lạ sao quen. Công tử kia cũng cười nói, không biết bốn vị nhân huynh các người có thể chịu nể mặt hay không. Mạnh Thiên Sở thấy vậy, cười nhìn Từ Vị một chút, lại nói, Từ huynh, nếu Kiếm công tử có lòng mời rồi, chúng ta nếu từ chối thì không nên. Đi thôi, phải nhanh chóng đổi y phục khô mới được. Từ Vị liền không biết nên nói cái gì nữa, cũng chỉ gật đầu. Mọi người đi theo Kiếm công tử cùng bốn tùy tùng của hắn đến Hồng Phúc khách điếm. Hắn từ mặt đen đem dù thu lại đặt ở trên quầy, sau đó cùng Kiếm công tử lên đầu. Bốn người Mạnh Thiên Sở đi theo phía sau. Lúc này, nam nhân lúc trước cho điếm tiểu nhị tiền thưởng đang đứng phía sau, đối với Kiếm công tử cung kính nói, thiếu gia, ta đi tìm mấy vị công tử vài bộ y phục sạch sẽ. Kiếm công tử không nói gì, phất phất tay áo, người nọ liền vội vàng đi ra ngoài cửa. Mạnh Thiên Sở bây giờ mới nói, thật sự đã quấy rầy Kiếm công tử cùng người hầu, lần đầu quen biết lại làm cho công tử thêm phiền toái nhiều như vậy, thật sự là... Mọi người đi lên một phòng khách lớn nhất ở trên lầu ngồi xuống. Điếm tiểu nhị vội vàng dâng trà, sau đó đuổi ra khỏi cửa. Kiếm công tử nâng ly nước trà lên, ý bảo để cho mọi người ngồi uống trà, sau đó nhấp một ngụm trà cười nói, Kiếm mẫu rất thích kết giao bằng hữu trượng nghĩa trong thiên hạ. Hôm nay thấy mấy vị cứu người, thấy được mấy vị cũng là người hiệp nghĩa. Tại hạ có tâm kết giao, hy vọng mấy vị không cảm thấy tại hạ đường đột cùng mạo muội. Mạnh Thiên Sở thấy người này nói chuyện cũng rất nhỏ nhã, chẳng qua là mang bộ dạng nhà giàu mới nổi, làm người ta cảm thấy hứng thú. Mạnh Thiên Sở cười nói, Kiếm công tử lại khách khí rồi. Sau đó Mạnh Thiên Sở liền đem Từ Vị, Từ Bã Nho cùng Sai Mãnh giới thiệu cho Kiếm công tử. Dĩ nhiên cũng không nói Từ Vị cùng Tư Mã Nho là mệnh quan triều đình, chỉ nói là bằng hữu của mình, nói tên hai người bọn họ mà thôi. Từ Vị nhìn Kiếm công tử thấy ăn mặc không tầm thường, bộ dáng giống là một thương nhân, bên hông đeo một khối bạch ngọc, ánh mắt, ánh sáng màu sắc mượt mà, trong suốt, vừa nhìn qua là biết giá trị cũng không rẻ, liền nói, Kiếm công tử là thương nhân sao? Kiếm công tử giơ ra bàn tay mập mạp, chỉ thấy trên năm ngón tay đeo mấy cái nhẫn rất to. Kiếm công tử dùng bàn tay đeo nhẫn, sơ sơ cười, khuôn mặt mập mạp của mình lại nói, chính là dựa vào nghề tổ nghiệp kiếm cơm mà thôi. Trong ngày thường, làm chút việc giao thương, buôn bán chút dược liệu, đồ trang sức đeo tay, vải vóc, tóm lại cái gì tốt và bán là không được, không phạm pháp là được rồi. Ta cũng đã làm một chút ít thôi, coi như là làm cho đỡ buồn thôi mà. Không biết mấy vị công tử làm công việc gì đây? Từ Vị cười cười nhìn Mạnh Thiên Sở một chút, Mạnh Thiên Sở hiểu ý lại nói, thật ra thì cũng không sai biệt lắm so với Kiếm công tử, mấy người chúng ta tất cả đều là làm buôn bán nhỏ mà thôi. Kiếm công tử nở nụ cười, lúc này nam nhân đi tìm y phục quay trở lại, cầm trên tay vài bộ y phục sạch. Kiếm công tử kia cất tiếng nói, vậy mọi người trước tiên đem y phục trên người của mình nhanh nhanh thay ra, sau đó chúng ta nói chuyện sau cũng được. Đám người Mạnh Thiên Sở đứng dậy, người đó đem bốn người Mạnh Thiên Sở tới gian phòng cách vách để cho bốn người bọn họ thay quần áo. Bốn người Mạnh Thiên Sở cùng Từ Vị vóc dáng không sai biệt nhau lắm. Sai Mãnh là người cao nhất, Từ Mã Nhỏ thấp và gầy nhất, chọn y phục khá là vừa vặn. Từ Vị vừa mặc quần áo vừa cười nói, ta làm sao lại cảm thấy gần đây Thiên Sở luôn là gặp phải chuyện anh hùng cứu mỹ nhân nhỉ? Hơn 10 ngày trước cứu Thiền Kim của Giản Đại Nhân, hôm nay lại cứu một cô nương nữ giả trang nam cùng một tiểu nhà hoàn tuấn tú. Có thể nói đất Giang Nam sinh ra nhiều mỹ nữ, ta từ trước cũng không tin. Lần đầu tiên có cảm xúc là ở nhà Thiên Sở gặp bốn vị phu nhân. Lần này ta phát hiện muội muội Tuyết Nhi của tam phu nhân lớn lên siêu phàm thoát tục, sau này chính là một mỹ nữ trong vạn người. Lại còn Giản tiểu thư kia, nàng ấy mặc dù lúc đó đã ngất đi, nhưng tướng mạo cũng có thể nói là mỹ nhân tuyệt sắc. Lại thêm hôm nay tuấn tú thư sinh cùng nha hoàn kia nữa, các người có thể nói các cô gái này không đẹp sao? Mạnh Thiên Sở cười, mang khăn đội đầu lên đầu gỡ xuống, đem đầu tóc một lần nữa chải gọn, lại nói, ta thấy Tử Huỳnh đã nghĩ nói đúng lắm, hay là đã để ý đến Tuyết Nhi nhà ta rồi? Từ Vị nghe vậy chỉ cười, lại nói, ta còn nhớ chuyện này cũng chẳng có gì không tốt hay phải kiêng kỵ. Mấy ngày trước đây, ta thậm chí còn cùng đại phu nhân đề cập tới chuyện này. Thật ra thì đại phu nhân vẫn rất cao hứng, chỉ nói là chuyện này nàng không thể định đoạt, muốn hỏi qua ý của tam phu nhân và đệ, còn có ý tứ của bản thân Tuyết Nhi. Hiện đệ ngươi cũng đã cho tới bây giờ không có nóng này. Ta tới thời gian lâu như vậy, vẫn chưa có thể gặp được Tuyết Nhi. Để khi nào nó giúp tao một câu thế? Mạnh Thiên Sở cùng Từ Vị, mỗi người một câu qua một câu lại. Từ Bã Nho thu thập xong hết thảy, thấy bọn họ còn đang vừa cười vừa nói. Từ Vị sửa lại khăn đống, sau đó đi giày, soi gương sửa lại đầu tóc, nói tiếp. Tạm phát hiện hôm nay, Từ Bã đại nhân đột nhiên rất nghiêm túc. Trên đường tới đây, dường như không nói nhiều. Người đang suy nghĩ cái gì đây? Từ Bã Nho hà hà cười hai tiếng, ngồi ở bên cạnh Mạnh Thiên Sở, vừa mang giày vừa nói. Đại khái cô gái giả nam trang kia khiến cho ta ngoài ý muốn. Cho tới bây giờ, ta còn chưa lấy lại tinh thần. Thế gian quá là nhiều kỳ nữ. Mạnh Thiên Sở đi giày xong, đứng dậy nói. Từ Mã đại nhân nói cũng đúng. Hôm nay thành cô nương này quả thật khiến cho người ta ngoài ý muốn. Ta thật sự vẫn không thể tin nàng ấy là nữ nhân. Từ Vị đi đến giữa hai người còn lại, tay khoác bả vai của hai người, nói tiếp. Thôi được rồi, không nói nhiều nữa, bụng ta đói lắm rồi. Chúng ta cùng đi ăn thôi. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.